Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1465, nắm được này gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đem Thượng Ngu Giặc Oa đổ bộ sau hành tung quỹ tích lần nữa vẽ một chỗ đồ, đem Ứng Thiên các nơi cũng ngọn đi ra, cẩn thận trở về suy nghĩ một chút ở hiện đại xem qua đám kia tấn công Nam Kinh Giặc Oa sự tích. Chu Bình An ban đầu ở hiện đại lúc xem qua tương quan sử liệu ghi lại, nói là Gia Tĩnh năm bên trong, có một nhóm hẹn 53 tên Giặc Oa, ngang dọc 3.000 dặm, lưu cướp chiết, hoàn, tô ba tỉnh, công đoạt châu huyện hơn 20 chỗ, ngang nhiên xâm chiếm lưu cũng Nam Kinh. Dĩ nhiên, tồn tại sử liệu đối với liên quan tới Giặc Oa nhân số tồn tại tranh luận, sử liệu bất đồng, ghi lại không giống nhau, có nói là 53 ngày, có nói là 72 người, cũng có chẳng qua là sơ lược ghi lại 60-70 người. Tuy có tranh cãi, bất quá đám kia nhân số của cướp biển phạm vi cơ bản có thể xác nhận ở 50 người tới 70 người giữa. Thượng Ngu đổ bộ Giặc Oa, bây giờ còn lại khoảng 90 người, khoảng cách Nam Kinh còn cách Thái Bình phủ các nơi, đoán chừng chờ bọn họ một đường giết đến Ứng Thiên, trên đường sẽ còn hao tổn ít nhân thủ, nhất là Thái Bình phủ nhưng là có đóng quân, cho nên chờ bọn họ đến Ứng Thiên, bọn họ những người còn lại tay đoán chừng cũng chính là hơn 50 người đến hơn 70 người giữa. Cho nên nói, nhóm này Giặc Oa cùng tấn công Ứng Thiên đám kia Giặc Oa ở nhân số bên trên là cơ bản giống in. Đón lấy Chu Bình An lại phát hiện trừ nhân số bên trên cơ bản giống in ngoài, Giặc Oa đường đi tiếp cũng cơ bản giống in. Sử liệu ghi lại, đám kia tấn công thành Nam Kinh Giặc Oa là tự chiết giang đổ bộ một đường lưu cướp chiết, hoàn, tô ba tỉnh, ngang dọc 3.000 dặm. Nhóm này Giặc Oa đâu, bọn họ tự chiết giang Thượng Ngu đổ bộ, sau đó từ chiết giang chuyển hướng nội lục tiến vào An Huy, bây giờ đã ngang dọc hơn 1.800 dặm. Cho nên nói, đang tấn công Nam Kinh trước lộ tuyến cùng với hành trình khoảng cách trên căn bản là giống in. Chưa kể trên 2 giờ ngoài còn có sức chiến đấu. Dựa theo sử liệu bên trên ghi lại tấn công Ứng Thiên đám kia Giặc Oa sức chiến đấu kinh người, như dã như heo, ở Đại Minh địa phận mạnh mẽ đâm tới, chưa đột mãnh tiến, ít có ngang hàng, thậm chí có sử liệu bên trên ghi lại, nói ở Gia Tĩnh năm bên trong loạn hoa nghiêm trọng nhất trong vòng mấy chục năm, cũng không có so nhóm này Giặc Oa sức chiến đấu lại cao Giặc Oa. Thượng Ngu đổ bộ nhóm này Giặc Oa, sức chiến đấu cũng là phiếu hãn cực kỳ, hồ báo nhiều lần ghi lại bọn họ tay không tiếp tên kinh người cử chỉ. Chu Bình An chưa từng thấy qua có thể đánh như vậy Giặc Oa, thậm chí cũng cảm giác có thể đem bọn họ phân loại làm cổ đại lính đặc chủng. Cho nên nói, tại chiến đấu lực bên trên, Thượng Ngu đổ bộ chi Giặc Oa cùng trong lịch sử tấn công Ứng Thiên chi Giặc Oa cũng là cơ bản giống in. Những thứ này trùng hợp quá nhiều, lịch sử là không có trùng hợp. Nghĩ tới đây, Chu Bình An đã có thể kết luận Thượng Ngu đổ bộ nhóm này Giặc Oa chính là trong lịch sử ghi lại đám kia ngang nhiên tấn công Nam Kinh Giặc Oa. Cho nên, nhất định phải mau sớm báo lên Ứng Thiên, phải thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm thật đầy đủ chuẩn bị tránh cho dẫm vào lịch sử vết xe đổ. Trong lịch sử, nhóm này Giặc Oa tấn công Ứng Thiên, lệnh Ứng Thiên hao binh tổn tướng, sử liệu dùng. Thiếu chút nữa đánh hạ Ứng Thiên. Để hình dung, có thể thấy được nhóm này Giặc Oa đối Ứng Thiên nguy hại bao lớn, tạo thành bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện này ảnh hưởng sâu xa, không chỉ có lệnh Đại Minh triều đình nghiêm trọng xấu hổ, đả kích trầm trọng kháng Hoa sĩ khí, còn mặt bên khích lệ kích thích Giặc Oa, khiến cho Giang Nam loạn hoa càng thêm sôi trào mãnh liệt, bừng bừng khí thế lên. Tuyệt không thể dẫm vào lịch sử vết xe đổ. Chu Bình An ánh mắt kiên định lên, việc này không nên chậm trễ, hỏa tốc phái người gọi tới Lưu Đại Đao đám người, lệnh bọn họ theo bản thân cưỡi ngựa tiến về Ứng Thiên cảnh báo. Đang dục ngựa tiến về Ứng Thiên trên đường, Chu Bình An một mực tại khổ sở suy nghĩ, nhóm này Giặc Oa vì sao phải tấn công Nam Kinh? Nhóm này Giặc Oa vì sao phải mạo hiểm xâm nhập đất liền, bọn họ nếu muốn tấn công Nam Kinh trực tiếp từ Thượng Ngu Bắc Thượng qua Hàng Châu tới Nam Kinh, không phải gần hơn sao? Hoặc là ở Ứng Thiên phụ cận đổ bộ, không phải dễ dàng hơn sao? Cần gì phải mạo hiểm xâm nhập đất liền, lượn quanh như vậy một vòng lớn lại tấn công Nam Kinh đâu? Bọn họ có âm mưu gì? Chu Bình An một bên dục ngựa dơ roi, một bên vắt hết óc suy nghĩ miệt mài phía trên những vấn đề này. Nhóm này Giặc Oa tuyệt không phải lạc đường làm nhầm phương hướng. Bọn họ cùng quan quân giao chiến, không chỉ có hùng mạnh võ lực còn giỏi về mai phục dương đông kích tây chờ chiến thuật, như vậy có thể thấy được nhóm này Giặc Oa tuyệt đối là quỷ kế đa đoan xảo trá đồ. Cho nên nói, nhóm này Giặc Oa tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xâm nhập đất liền, nhất định là tâm hoài quỷ thay, dụng ý khó dò. Nhưng là quỷ kế đa đoan, dụng ý khó dò Giặc Oa, vì sao phải bốc lên lớn như vậy nguy hiểm xâm nhập đất liền, tấn công trọng binh canh giữ Ứng Thiên thành lớn. Cô quân xâm nhập tha hương nơi đất khách quê người lượn quanh một vòng tròn lớn, ở tổn thất một nửa binh lực dưới tình huống, còn muốn đi tấn công trọng binh canh giữ thành lớn. Cái này chẳng những với một chuyến chết tự sát hành trình. Oai, Giặc Oa rốt cuộc đang nổi lên âm mưu gì? Chu Bình An ở trên lưng ngựa suy tư hồi lâu, vẫn không có cho ra một nói còn nghe được câu trả lời. Nghĩ không rõ lắm, vậy thì đổi vị suy tính một cái. Chu Bình An đem tưởng tượng của mình vì một kẻ Giặc Oa, vượt biển Viễn Dương mà tới, ở Đại Minh Chiết Giang thượng mưu đổ bộ, cướp bóc đốt giết một thôn trấn về sau, không chỉ có không có bỏ chạy, ngược lại còn không có sợ hãi ở thôn trấn Nhất Khí phái trong một cái đình viện nhậu nhẹt ca múa tưng bừng, dưỡng tinh xúc duệ, ngồi chờ Đại Minh Thiệu Hưng phủ, vệ sở liên quân tới trước tiễu trừ, đợi quân Minh tới về sau, chủ động công sát Thiệu Hưng phủ, vệ sở liên quân, sắp sáng quân giết sợ hãi về sau, chủ động lui vào đình viện, ngồi chờ quân Minh viện quân, tại quân Minh ban đêm hỏa công trước lại giết một đợt bao vây quân Minh, xé ra một lỗ, ngồi bè gỗ qua sông nhẹ nhõm thoát khỏi quân Minh bao vây. Qua sông về sau, phát hiện hơn 300 võ trang đầy đủ hộ tống Kiệu Quan giả hành đội ngũ, convert by TTV mai phục tập sát về sau, nghênh ngang bắc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc thượng đến sông Tiền Đường về sau, quay lại phương hướng, hướng tây xâm nhập đất liền, hành quân gấp đến Xương Hóa huyện, đồ cá thức thôn, đem tới trước tiễu trừ Xương Hóa quan huyện binh giết một tè ra quần, thừa dịp đánh vào Xương Hóa huyện thành, một trận đốt đốt cướp bóc về sau, tiếp tục hướng tây đạt tới ở Lặn huyện, lần nữa cướp bóc đốt giết, hấp dẫn ở Lặn quan huyện binh tới trước tiễu trừ, mai phục với quan binh con đường phải đi qua bên trên, đem ở Lặn quan huyện binh tập sát một người ngựa xiểm liềm. Tiếp tục tây tiến Thuần An huyện, lần nữa giết bại quan binh. Tây tiến vào Huy Châu phủ tấn công quan ải, Chu Bình An đem tưởng tượng của mình vì Giặc Oa, đổ bộ chém giết tấn công quan binh tấn công huyện thành tấn công quan ải. Chu Bình An khoe mắt đột nhiên giật mình, phát giác vấn đề đến rồi, cái này hỏa Giặc Oa cùng quan binh giao chiến quá thường xuyên. Bọn họ vượt biển Viễn Dương mà tới tựa hồ không phải là vì cầu tài, mà là vì các nơi quân Minh phang nhau vậy, vô luận đến cái nào huyện, cái nào phủ, cũng muốn cùng địa phương quan binh làm hơn một chiếc cho dù có thể tránh mở, bọn họ cũng không tránh. Nếu như nói quen thuộc nhất đoạn đường này quân Minh tình huống người, phi nhóm này Giặc Oa Mạc Trúc. Vân vân, quen thuộc quân Minh tình huống, giống như một đạo lóe sáng phá vỡ màn đêm, Chu Bình An ánh mắt lập tức trợn to, không nhịn được bật thốt lên. Bọn họ là thám tử. Cái này hỏa Giặc Oa từ Chiết Giang Thiệu Hưng thượng ngu đổ bộ, bắc thượng sông Tiền Đường, chuyển hướng nội lục Xương Hóa, ở Lặn Thuần An, Huy Châu Phủ, Ninh Quốc Phủ, Thái Bình Phủ, Phủ Ứng Thiên, Tô Châu Phủ. Vây lượn Giang Nam phồn hoa nhất Tô Thượng Hải địa khu chuyển một vòng tròn lớn, chạy toán loạn chuyển chiến 3.000 dặm, người phàm tài, vật lực, địa hình, binh lực, sức chiến đấu mị không rõ ràng trong lòng trong. Tà địa hình, binh lực vì kia chỗ giòm, ngày khác ồ ạt xâm nhập làm sao chế chi. Khẩu vị thật là lớn. Quả nhiên dụng ý khó dò. Cách chương.